Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 1557, đoàn đội, tác giả, cưỡi ốc sen đi lữ hành số lượng, 3003 đổi mới thời gian, 7/3/2018 10:02:21 Diệp Dương hiện tại vị trí địa phương gọi là Tổ Nguyên Tinh, chính là một cái tinh cầu. Mà cái này tinh cầu thì là cũng không phải là ở trong thần giới, mà là ở một cái thần bí thế giới, hẳn là cùng tiên giới cùng loại, chính là từ nguyên một đám tinh cầu cấu tạo mà thành. Tổ Nguyên Tinh, chỉ là cái này thần bí thế giới trong đó một khỏa tinh cầu mà thôi. Nhưng cái này tinh cầu lại là cực kỳ khổng lồ. Căn cứ Ngọc Giản thuyết pháp, Tổ Nguyên Tinh thậm chí là cái thế giới này lúc đầu đều là không có cái gì thần linh. Hiện hữu sinh linh đều là từ ngoại giới tiến vào, đều là bị người cho bắt tới. Đương nhiên, những người này bị bắt tiến vào nơi này sau đó, cũng không có phát sinh cái gì cho huyết nhất dạng nội dung cốt truyện. Thí dụ như đào quáng, thí dụ như làm nô lệ chờ. Những người này, bị bắt đến Tổ Nguyên Tinh sau đó, liền bị người cho bỏ lại. Thậm chí, dù là những cái kia lão nhân đều không biết bọn họ là bị người nào cho bắt đến nơi đây. Cho dù là những cái kia cũng đã rời đi nơi này người, đều đối với chuyện này cảm giác được mạc danh kỳ diệu. Tựa hồ, tất cả những thứ này đều chỉ là giấc mộng hão huyền một dạng. Không sai, bị người bắt đến nơi này sau đó, vẫn là có thể rời đi. Thậm chí, thần bí tổ chức càng là cung cấp đủ loại tài nguyên cho đám người tu luyện, trợ giúp bọn họ sớm ngày rời đi. Tổ Nguyên Tinh, chính là cái thế giới này rất nhiều tinh cầu, đều nắm giữ cực kỳ phong phú tài nguyên, thần thạch, thiên tài địa bảo, thần dược chờ, thậm chí còn có đại lượng thực lực cường hoành hung thú. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, liền có thể lấy được những cái này vô chủ tài nguyên, tăng lên bản thân tu vi. Trừ cái đó ra, cái này thần bí tổ chức tự thân còn cung cấp không ít tài nguyên. Công pháp, thần thông, thần khí pháp bảo, thần đan các loại cái gì cần có đều có. Đương nhiên, bọn họ là không thể nào không ràng buộc cung cấp cho ngươi. Muốn lấy được bọn họ cung cấp tài nguyên, vậy liền hoàn thành nhiệm vụ A. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, liền nhất định sẽ có ban thưởng. Nhiệm vụ độ khó càng cao, hoàn thành sau đó ban thưởng liền sẽ càng cao. Mấu chốt nhất là, chỉ cần đạt đến thần quân cảnh giới hoặc là có thể đánh bại thần quân, liền có thể ly khai cái này thế giới. Ở trong quá trình này, thần bí tổ chức không có đối những người này có bất luận cái gì ước thúc. Nói cách khác, nơi này rất loạn. Nếu như không có đầy đủ thực lực, liền tự vệ đều là vấn đề. Bởi vậy, phàm là ở trong này người, đều sẽ điên cuồng tu luyện, cố gắng tăng lên bản thân tu vi. Mà tuyệt đại bộ phận người đều giống như là 5 người này một dạng, hợp thành nguyên một đám hoặc lớn hoặc tiểu đoàn đội, lợi dụng đoàn đội lực lượng ở trong này sinh tồn được. Đến bước này, Diệp Dương đối cái thế giới này đã có cơ bản hiểu rõ. Nhưng cái kia thần bí tổ chức đến nay vẫn là bí mật. Thần bí tổ chức làm như vậy có chỗ tốt gì? Tựa như là đang bồi dưỡng cường giả. Những người kia thực sự là rời đi, về tới thế giới của mình sao? Hay là bị cái kia thần bí tổ chức cho lôi kéo được? Gia nhập thần bí tổ chức? Nếu quả thật là nói như vậy, cái kia thần bí tổ chức liền quá kinh khủng. Dù sao, có thể từ cái này thần bí thế giới tốt nghiệp, chỉ ít đều là thần quân cấp bậc vô thượng tồn tại. Trong thiên hạ, có cái nào thế lực có nhiều như thế thần quân? Lại, Diệp Dương càng là biết rõ, bị bắt đến nơi đây người, toàn bộ đều là thiên tài cấp bậc tồn tại. Người bình thường, là không có tư cách bị bắt tới. Nghĩ tới nghĩ lui, thần bí tổ chức duy nhất có thể liền là nhân tài để dành cho mình bồi dưỡng cường giả. Đây là nhất có khả năng. Tiêu hóa xong Ngọc Giản tin tức sau đó, Diệp Dương liền nhìn về phía 5 người này. Bởi vì Diệp Dương thần đan duyên cớ, đỉnh phong tổ thần thương thế cũng đã phục hồi như cũ. Không có bất luận cái gì di chứng. Thần đan dược hiệu thật sự là kinh khủng. Bởi vậy, tổ thần nhìn về phía Diệp Dương thần sắc khá phức tạp. Có chấn kinh, có hoài nghi, dù sao, loại này cấp bậc thần đan. Nói cho liền cho, thật sự là quá lớn mới. Hào phóng cho người hoài nghi. Cần biết, loại này thần đan, thần bí tổ chức cũng có. Nhưng cần hoàn thành cực cao độ khó nhiệm vụ mới có khả năng thu hoạch được. Ầm ầm, liền ở lúc này, cái kia thiên thần Tiểu Anh thân hình hơi hơi chấn động. Dĩ nhiên đột phá tới tổ thần cảnh giới. Rốt cục đột phá, đỉnh phong tổ thần đám người thở dài một hơi. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Tiểu Anh đột phá, như vậy bọn họ liền là thuần một sắc tổ thần. Thực lực nhất định sẽ tăng vọt, mà theo lấy thực lực tăng lên. Bọn họ cũng có thể thu hoạch càng nhiều tài nguyên đến tăng lên bản thân thực lực. Như thế, cự ly bọn họ ly khai cái này thần bí thế giới. Lại tiến vào một bước, ầm ầm, chỉ là, ngay ở Tiểu Anh vừa mới đột phá, đám người mới sinh lòng vui vẻ nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Tiểu Anh thân hình mãnh liệt chấn động lên, thể nội lực lượng cũng giống là đột nhiên cuồng bạo lên đồng dạng. Mạnh mẽ đâm tới, ở nàng thể nội bốn phía tán loạn, mà Tiểu Anh sắc mặt càng là nháy mắt dữ tợn, trên mặt cũng bởi vì xung huyết mà biến đỏ bừng. Kinh khủng hơn là nàng một đôi con mắt, càng là hung quang lấp lóe, vô cùng kinh khủng, hỏng bét, Tử Lân Giao Long trái tim còn có Tử Lân Giao Long ý thức. Lúc này, Tử Lân Giao Long ý thức cũng đã trưởng khống Tiểu Anh ý thức. Đỉnh phong tổ thần giật nảy cả mình. Vội vàng vọt tới, xuất thủ liền muốn trấn áp, còn lại mấy cái tổ thần cũng phát giác được sự tình tính nghiêm trọng. Nhao nhao xuất thủ, trợ giúp Tiểu Anh trấn áp Tử Lân Giao Long ý thức. Chỉ là, lúc này Tử Lân Giao Long ý thức rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong. Mặc dù bốn người xuất thủ, cũng không trấn áp, tương phản, Tiểu Anh ý thức càng ngày càng mơ hồ. Mà một khi Tiểu Anh ý thức hoàn toàn biến mất, như vậy Tiểu Anh liền sẽ biến thành Tử Lân Giao Long. Bốn người quá sợ hãi, cuồng bạo xuất thủ, mà lúc này Tiểu Anh cũng cười gằn, trực tiếp xuất thủ công đánh tới đám người. Chỉ là, Tiểu Anh dù sao chỉ là mới đột phá cảnh giới không lâu. Nàng rất nhanh liền bị tứ đại tổ thần trấn áp xuống. Nhưng bốn người chỉ là trấn áp Tiểu Anh nhục thân mà thôi. Đối Tiểu Anh thể nội Tử Lân Giao Long ý thức lại là không thể làm gì. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiểu Anh ý thức bị xâm nhập lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Lại không biết hẳn là như thế nào mới có thể diệt đi những cái này ý thức. Mà dựa theo cái tốc độ này tiếp tục, Tiểu Anh ý thức bị triệt để thôn phệ. Không cần bao lâu thời gian. Đến lúc đó, bọn họ chỉ có thể tự mình đánh chết Tiểu Anh. Nếu như các ngươi không ngại, có thể cho ta tới thử xem. Liền ở bọn hắn vô kế khả thi đồng thời, một cái thanh âm truyền đến. Ngươi, đám người nhìn về phía Diệp Dương. Nói chuyện chính là Diệp Dương. Chỉ là Diệp Dương dù sao chỉ là một cái thiên thần. Bọn họ những cái này tổ thần đều không có bất luận cái gì phương pháp. Thúc thủ vô sách, huống chi là Diệp Dương. Nhường hắn thử một cái. Cầm đầu đỉnh phong tổ thần trầm ngâm một cái. Liền làm ra quyết định. Dù sao, Diệp Dương thần đan dược hiệu kinh người. Nói không chừng hắn còn có cái khác thần đan hoặc là thủ đoạn đây. Cái khác mấy người thế là liền tránh ra. Hiện tại cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Dù sao, bọn họ không có biện pháp. Mà Diệp Dương nói không chừng có biện pháp đâu. Diệp Dương đi tới Tiểu Anh bên người. Nhìn sang, nhìn thấy Tiểu Anh thần hồn cũng đã bắt đầu bị Tử Lân Giao Long thần hồn chi lực thôn phệ. Nhìn thấy, Diệp Dương không khỏi lắc lắc đầu. Quá đơn giản, hắn đều không biết tại sao mấy cái này tổ thần lại là thúc thủ vô sách bộ dáng. Chỉ có thể nói bọn họ ở thần hồn phương diện tạo nghệ quá kém. Nhìn thấy Diệp Dương lắc lắc đầu, cái khác mấy cái tổ thần đều là có chút lo lắng. Có người càng là tiến lên trước một bước, muốn hỏi thăm, chỉ là bị đỉnh phong tổ thần cản lại mà thôi. Diệp Dương trực tiếp liền xuất thủ. Tử Lân Giao Long thần hồn mặc dù rất mạnh, nhưng ở trước mặt Diệp Dương lại là cái gì đều không phải. làm Diệp Dương thần hồn chi lực xông vào Tiểu Anh thần hồn không gian, sau đó liền là Tử Lân giao long thần hồn chi lực tận thế. Căn bản không cần làm cái gì, Diệp Dương thần hồn chi lực chỉ là đang Tiểu Anh thần hồn không gian quét ngang mà đi. Tức khắc, Tử Lân giao long thần hồn chi lực liền đã bị nghiền nát. Cuối cùng, Diệp Dương dứt khoát giúp Tiểu Anh một chuyện, đem trên người nàng tất cả liên quan tới Tử Lân giao long ý thức, thần hồn chi lực các loại toàn bộ đều thanh trừ sạch sẽ. Rõ ràng sạch sẽ sau đó, Tiểu Anh mới chính thức bình tĩnh lại, bắt đầu củng cố tu vi. Bằng hữu, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Nhìn thấy Diệp Dương vừa ra tay liền cứu Tiểu Anh, đỉnh phong tổ thần đám người cảm kích không hiểu. Đồng thời, bọn họ trong lòng càng ngày càng chấn kinh. Diệp Dương cái này thiên thần, thật đúng là khắp nơi có kinh hỉ a. Hắn thực lực đến cùng đi đến cái tình trạng gì? Việc rất nhỏ mà thôi, không đủ nói đến. Diệp Dương mỉm cười, một bộ không chút quan tâm bộ dáng. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Người ân tình, chúng ta nhớ kỹ. Bất quá, chúng ta trên người ngược lại là không có cái gì trước đó đồ chơi. Chuyện này về sau nhất định hậu báo. Đỉnh phong tổ thần xấu hổ cười cười. Trên người bọn họ một nghèo hai trắng, thậm chí không có cái gì đem ra được bảo vật. Nếu không phải như thế, bọn họ cùng Tử Lân giao long chiến đấu liền sẽ không thống khổ như vậy. Hơn nữa, đỉnh phong tổ thần mặc dù lúc trước có một cái phòng ngự tính cao cấp thần khí, nhưng là bởi vì chống cự Tử Lân giao long tự bạo thời điểm mà nổ nát. Không cần ghi vào trong lòng. Diệp Dương khoát khoát tay, chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, Tiểu Anh tỉnh lại, đối Diệp Dương lại là đủ loại cảm tạ. Dương Diệp, người mới đến, đối cái thế giới này chưa quen thuộc, nếu không cùng chúng ta cùng một chỗ. Nhìn thấy Diệp Dương muốn rời đi, Tiểu Anh đột nhiên nói ra. Diệp Dương khẽ giật mình, Tiểu Anh đây là đang mời hắn gia nhập bọn họ cái đoàn đội này à. Dù sao, hắn cường đại, cũng đã thể hiện ra đến. Nếu như hắn có thể gia nhập Tiểu Anh cái này tiểu đội, đối đoàn đội phát triển không thể nghi ngờ là rất tốt. Đúng rồi à, người ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Chúng ta cũng xem như nửa cái địa đầu xa. Gia nhập chúng ta, mọi người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đỉnh phong tổ thần cười nói ra, mà cái khác mấy cái tổ thần cũng là lực mời Diệp Dương gia nhập. Những người này thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng Diệp Dương thực lực chênh lệch có chút lớn. Nếu như cùng bọn họ cùng một chỗ, Diệp Dương không cách nào phát huy tự thân phải có thực lực. Bởi vậy, Diệp Dương đánh đáy lòng là cự tuyệt gia nhập bọn họ. Gia nhập đoàn đội, còn không bằng bản thân một người làm một mình. Thế là, hắn liền lắc lắc đầu. Ta tạm thời còn không nghĩ gia nhập bất luận cái gì đoàn đội. Bất quá ta đối nơi này thật là chưa quen cuộc sống nơi đây. Đã các ngươi muốn trở về, ta liền cùng các ngươi cùng nhau trở về đi. Diệp Dương trực tiếp liền cự tuyệt bọn họ mời. Cái này khiến Tiểu Anh đám người có chút thất vọng. Nhưng cái này kết quả sớm liền ở bọn họ trong dự liệu. Mà Diệp Dương nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau trở về, vẫn là để bọn họ cảm giác được cao hứng. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/daiim-nối-kiim-nối-tsans/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.